Chương 110, hệ vị đối với chiến tuyết lạc quái, gỡ là sẽ ổng tiến hóa. Tờ S vụn băng công kích kỳ thực liền băng hạt, cũng gọi là vụn băng phi lịch, là băng hệ kỹ năng một trong, uy lực không mạnh, chỉ có 40, thế nhưng có tiên phát chế nhân hiệu quả. Mặc dù nói đã có thể chứng kiến không thay đổi băng, thế nhưng muốn đi đi qua còn là muốn đi một đoạn đường. Băng xương mang theo cả rủ hả mấy người hướng về không thay đổi băng tiếp tục tiến lên, cùng phía trước bất đồng chính là, phía trước không nhìn thấy mục tiêu luôn cảm thấy xa xa khó vời, thế nhưng hiện tại đã là gần ngay trước mắt, cho nên mấy người đều bước nhanh hơn. Đại tự nhiên thực sự là thần kỳ a, cả rủ hạ vớt khối này không thay đổi băng nói rằng, hiện tại đã đến, sau đó phải làm như thế nào mới có thể để hệ vị tiến hóa đâu. Băng xương hai mắt mang theo ánh mắt tò mò nhìn cả rủ hạ, dù sao cũng là băng hệ đạo quán quán chủ, đối với băng hệ bổ kẻ mẩn vẫn là rất quan tâm. Tiểu Tùng cũng mắt nhìn không chấp cả rủ hạ, sau đó lại nhìn một cái ở cả rủ hạ dưới chân hệ vị. Hiện tại hệ vị mới vào hóa hình còn không có công bố, mặc dù nói tở rõ phẹ sổ doán bên kia đã có án lệ thành công, thế nhưng bọn họ vẫn còn không biết rõ vì sao chỉ có con kia thành công tiến hóa thành gỡ lạ sẽ ổng, mà những thứ khác hệ vị nhưng không có. Bất quá điểm này đối với cả rủ hạ mà nói sẽ không tồn tại, cả rủ hạ đối với gỡ lạ sẽ ổng tiến hóa vẫn là biết. Tiểu Tùng, có muốn hay không cùng ta hệ vì tới chàng đối chiến A, cả rủ hạ lúc này không trả lời băng xương nói, ngược lại là cùng băng xương sau lưng Tiểu Tùng nói. Được A, Tiểu Tùng đối với bổ kẹ mẩn đối chiến vẫn là rất thích, cho nên không chút do dự đáp ứng rồi cả rủ hạ yêu cầu. Xuất ra khi thế đến, sờ nổ vờ. Tiểu Tùng ném ra sờ nổ vờ bổ kỳ bản. Không cần cả rủ hạ gọi, hệ vì rất là tự giác chạy lên trước. Băng xương ngược lại là không có chất vấn cả rủ hạ, ngược lại chính mình lui sang một bên. Nữ sĩ ưu tiên, Tiểu Tùng xin mời cả rủ hạ rất là thân sĩ hướng về phía Tiểu Tùng nói. Hừ hừ, ta đây sẽ không khách khí. Sờ nổ vờ sử dụng phi diệp khoái đao. Tiểu Tùng hướng về phía sờ nổ vờ hô. Sờ nổ vờ rất là phối hợp từ trên người ném ra vài miếng phi diệp, hướng về hệ vị công kích đi qua. Hệ vị bóng dáng phân thân, sau đó sử dụng bóng dáng cầu. Cả dù hạ ngay từ đầu chiến đấu liền chuyển hóa thành lạnh nhạt dáng vẻ, một bộ đối với chiến đấu hoàn toàn nắm trong tay dáng vẻ. Hệ vì đối mặt sờ nổ vở phi diệp khoái đao, không chút nào sợ. Trực tiếp phân ra mấy cái hệ vì, cái kia phi diệp khoái đao từ nơi này chút hệ vì trên người sẽ qua, thế nhưng hệ vì cũng là không bị thương chút nào. Hệ vì bóng dáng toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có một con hệ vì, miệng đã tụ tập một viên năng lượng màu đen cầu. Đó là hệ vi bóng dáng cầu công kích. Hệ vi đem bóng dáng cầu hướng sờ nổ vở phóng ra. Hệ vi bóng dáng cầu tốc độ vẫn là rất mau, đối với sờ nổ vở mà nói quả thực rất nhanh. Sờ nổ vở, sử dụng đánh ra. Tiểu Tùng cũng là không yếu, dù sao cũng là tương lai cắt phong đạo quán quán chủ, thực lực bây giờ cũng không tệ lắm. Kinh nghiệm bên trên càng là có băng xương sự phát hiện này nhiệm quán chủ giáo dục, so với một ít giáo huấn luyện ra vẫn là mạnh mẽ rất nhiều. Sờ nổ vở vươn chính mình hữu trưởng, lấy tay lấy một cái đặc thù góc độ đem bóng dáng vợt bóng bàn phi, nhưng là lại để cho bóng dáng cầu không đến mức ở trong tay bạo tạc. Rất tốt kỹ xảo. Cả dù hạ chứng kiến Tiểu Tùng sờ nổ vở động tác về sau, trực tiếp khích lệ nói. Cái kia bóng dáng cầu ở bên cạnh trên mặt tuyết bạo tạc, văng lên một đoàn hoa tuyết. Bên trên, sờ nổ vở, sử dụng vụn băng công kích. Tiểu Tùng hướng về phía sờ nổ vở rất có khí thế cắm thắt lưng hô. Sờ nổ vở từ trong miệng phun ra khí tức lạnh như băng, kết thành vụn băng hướng hệ vị xạ kích đi qua. Hệ vị chỉ thấy hóa thành bạch quang lóe lên, tránh thoát sờ nổ vở vụn băng công kích, sau đó nhanh chóng hướng sờ nổ vở trùng kích đi qua. Chỉ là sờ nổ vở sớm có chuẩn bị. Sờ nổ vở xuất ra khí thế đến, dùng cái vồ gỗ. Tiểu Tùng rất có khí thế chỉ hướng hệ vị. Sờ nổ vở phảng phất bị Tiểu Tùng cảm hóa đến, đột nhiên bạo khởi. Một miếng gỗ từ trên trời giáng xuống, mà hắn phía dưới đúng lúc là hệ vi. Hệ vi bị đột nhiên cái vồ gỗ tập kích, căn bản cũng không có phòng bị, trực tiếp bị tiếp xúc không kịp để phòng cái vồ gỗ đập vừa vặn. Hệ vi đầu bị tập kích, chỉ cảm thấy đầu một mảnh ngất xỉu, trước mắt xuất hiện thật là nhiều tiểu tinh ngôi sao. Rất có một bộ, thế nhưng hệ vi không nên để cho nhân ra coi thường, sử dụng tới mát. Cả dù hạ đem thanh âm dùng dẫn xong trực tiếp đánh vào hệ vi trong đầu. Hệ vị nhất thời đột nhiên ngắn tỉnh táo lại, trực tiếp từ trên người phát sinh một đạo phấn hồng tia sáng vây lại chính mình. Quang mang tan hết về sau, hệ vị ngất xỉu đã giải ngoại trừ. Tốt, hệ vị. Sử dụng cương thiết đuôi. Cả dù hạ về phía trước chỉ vào sờ nổ vờ hô. Hệ vị hiện tại nhưng là khoảng cách sờ nổ vờ rất gần, cho nên hệ vị trực tiếp sử xuất cương thiết đuôi phách về phía sờ nổ vờ. Sờ nổ vờ bất đắc dĩ chỉ có thể dùng được chính mình thấp bé hai tay của miễn cương đi đón. Thế nhưng cương thiết đuôi cường đại lực đạo, đem sờ nổ vờ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, chợt đi 5-6 bước mới dừng lại. Lúc này hệ vị trên người bộc phát ra một hồi bạch quang chói mắt, hệ vị thân thể ở trong bạch quang chậm rãi biến lớn, dáng vẻ cũng biến hóa không ít, bạch quang rằng có không đến 30 giây, tiến hóa liền xong rồi. Bạch quang tán đi, một con khả ái gờ là xệ ổng ra đời. Tiến hóa sau gờ là xệ ổng dáng dấp có chút giống hồ ly, toàn thân da thịt là màu xanh nhạt. Nó trên da mọc đầy sắc bén gờ giáp, nhưng rất khó phân biệt đi ra. Nó xem ra giống như là mang đỉnh đầu hai tầng bệnh chống lạnh mũ. Gờ là xệ ổng thái trong, thân thể và trên đuôi đều có một ít hình thoi màu xanh đen lấm tấm, cùng nó thân thể đạm lam sắc hình thành so sánh rõ ràng. Gờ là xệ ổng tứ chi bên trên cũng có màu xanh đen khu vực, thoạt nhìn giống như là ăn mặc giày giống nhau. Thật tốt quá, hệ vì. Không đúng, hiện tại phải gọi gờ là xệ ổng. Cả dù hạ chứng kiến hệ vị thuận lợi dựa theo suy nghĩ của mình tiến hóa thành công về sau, cả dù hạ đương nhiên là hết sức cao hứng. Băng xương cùng tiểu tùng khi nhìn đến hệ vị tiến hóa thành gờ là xệ ổng về sau, càng là con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm gờ là xệ ổng, đặc biệt tiểu tùng lửa kia nóng ánh mắt để gờ là xệ ổng hết sức khó chịu. Khao y vẫn là băng xương người trưởng thành này tương đối thành thục. Tiểu tùng nghe được chính mình mụ mụ tiếng ho khan, mới thu hồi chính mình cái kia ánh mắt nóng bỏng. Đối chiến tiếp tục đi, băng xương hướng về phía hai người nói rằng. Vừa lúc qua khảo nghiệm, gỡ là xệ ổng thực lực. Cả dù hạ cũng sẽ không chú ý tiếp tục nữa. Bất quá, cả dù hạ hay là trước dùng hệ thống kiểm tra một chút gỡ là xệ ổng tư liệu. Gỡ là xệ ổng, thực lực, tinh anh sơ cấp, tiềm lực, tuyệt thế, đặc tính, tuyết ẩn, ẩn dấu đặc tính, đóng băng thân thể. Gỡ là xệ ổng, sử dụng cấp đống quang tuyến. Cả dù hạ đầu tiên muốn thử một chút gờ là xệ ổng lực công kích. Gờ là xệ ổng từ trong miệng phun ra một đạo băng quang, sờ nổ vỡ cũng đồng dạng sử xuất cấp đống quang tuyến ứng đối. Lưỡng đạo cấp đống quang tuyến chạm vào nhau, gờ là xệ ổng cấp đống quang tuyến trực tiếp lấy cường đại ưu thế áp đảo đi qua. May mà chính là sờ nổ vỡ cũng có băng thuộc tính, cho nên thương tổn cũng không lớn. Phi diệp khoái đao tiểu tùng hướng về phía sờ nổ vỡ hô, mặc dù nhỏ tùng cực kỳ thích gờ là xệ ổng. Thế nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ thả thủy. Sơ nổ vợ lần này toàn lực đánh ra so với bình thường nhiều hơn rất nhiều diệp tử từ trên người sơ nổ vợ vung ra. Cương thiết đuôi. Cả dù hạ lệnh nhạt mở miệng, gỡ là xệ ổng giống như là tuyết trung tinh linh giống nhau, đuôi phát sinh kim loại sáng bóng về sau, nhanh chóng quơ, đem phi diệp khoái đao đều đánh rơi. Sơ nổ vợ không cam lòng chính mình công kích cứ như vậy bị toàn bộ đánh rơi, lại một lần nữa sử xuất phi diệp khoái đao. Thế nhưng gỡ là xệ ổng nhưng là hết sức thông minh, trực tiếp dùng điện quang lóe lên phối hợp lên trên tự thân tuyết ẩn đặc tính, cái kia phi diệp khoái đao căn bản là không đả thương được cả dù hạ gỡ là xệ ổng. Băng chi kỷ bạ cả dù hạ đột nhiên hô, gỡ là xệ ổng cũng đột nhiên từ sờ nổ vỡ phía sau chui ra, chu cái miệng nhỏ, lộ ra mấy viên nho nhỏ hổ nhà, mặt trên còn mạo hiểm băng khí, hướng về phía sờ nổ vỡ cánh tay cắn. Sờ nổ vơ bị gờ lạ xệ ổng băng chi răng cắn ở không thả, sờ nổ vơ cánh tay bị đau, không ngừng loạn trọng cánh tay, muốn đem gờ lạ xệ ổng riêu hạ đến, chỉ là gờ lạ xệ ổng muốn hết cỡ, căn bản là rung không xuống. Gờ lạ xệ ổng há mồm, sau đó sử dụng cương thiết đuôi. Cả dù hạ hô. Nhanh, sờ nổ vơ ngăn trở. Tiểu tùng cuống quýt hô. Gờ lạ xệ ổng vung lỏng ra cắn sờ nổ vơ cánh tay miệng, đuôi phát sinh kim loại sáng bóng. Hướng về phía sở nổ vở nặng nề hướng phía dưới quăng một cái, sở nổ vở cuống quýt nâng lên hai cái tay cánh tay ngăn trở. Chỉ là sở nổ vở cùng tiểu tùng đều quên một điểm. Sở nổ vở ở chặn gờ là xệ ổng cương thiết đuôi, tay trái mới vừa rồi bị cắn địa phương đau đớn đột nhiên phát tác, để sở nổ vở cánh tay đột nhiên mất đi lực lượng, đã không có cánh tay ngăn cản gờ là xệ ổng cương thiết đuôi, cái kia đuôi xả tờ cứ như vậy nặng nề đánh vào sở nổ vở trên người. Sờ nổ vơ bị cương thiết đuôi cường đại khí lực thôi động, hai chân lực mạnh đạp tuyết địa, nhưng là vẫn chợt đi một mét đa tài dừng lại. Sờ nổ vơ, sử dụng sự quang hợp tiểu tùng vỗ tay một cái trưởng, sờ nổ vờ liễu nhiên gật đầu một cái. Cả dù hạ cũng không muốn sờ nổ vờ khôi phục thể lực, nói như vậy đối với gờ lạ sệ ổng sẽ không bén, cho nên cả dù hạ trực tiếp đối với gờ lạ sệ ổng, dùng bóng dáng cầu cắt đứt nó. Gờ lạ sệ ổng bóng dáng cầu hướng về phía sờ nổ vờ phóng ra đi, thế nhưng sờ nổ vờ cũng là bất vi sở động, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ bóng dáng cầu công kích. Không đúng, cái này không phải sự quang hợp. Cả dù hạ nhìn một cái lập tức phát hiện không đúng. Không sai, cái này không phải sự quang hợp, lời nói mới rồi chỉ là hướng dẫn mà thôi, chân chính là chiêu này. Sờ nổ vở cho gờ lạ sệ ổng một phát ánh mặt trời liệt diễm. Tiểu tung đem 1.1 ngón tay chỉ hướng gờ lạ sệ ổng, lớn tiếng hô. Sờ nổ vở lúc này đã đem ánh mặt trời chuẩn bị xong, cái kia ánh mặt trời liệt diễm từ sờ nổ vở trong miệng phóng ra ra. Một đạo mạnh mẽ có lợi quang trụ, phá vỡ tuyết địa, nhắm thẳng vào gờ lạ sệ ổng. Gờ lạ sệ ổng chính là hiện tại sử dụng kim loại đồ tầng. Cả dù hạ cũng là vào lúc này nết miệng lên, mỉm cười nói. Cái kia ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang trụ thẳng tắp đánh vào gờ lạ sệ ổng trên người, chuẩn xác mà nói là gờ lạ sệ ổng trên người một tầng lá mỏng bên trên. Sau đó ánh mặt trời liệt diễm lấy tiểu tùng không thể tin trong ánh mắt ra tốc bắn ngược trở về. Sờ nổ vơ bị bắn ngược trở về dương quang liệt diễm trực tiếp vùi lấp, đợi quang trụ tán đi về sau, sờ nổ vơ đã té trên mặt đất, hai mắt mạo hiểm vòng vòng. A ta thua. Thua tâm phục khẩu phục. Ngươi rất lợi hại, cả dù hạ. Tiểu tung ngược lại là cầm được thì cũng buông được, hoàn toàn không có bị đánh bại cảm giác bị thất bại, chỉ là nhìn về phía gờ lạ sệ ổng ánh mắt càng thêm nhiệt tình. Cả dù hạ trong lòng không nói, nhưng là vậy âm thầm quyết định. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng các vị, cầu chống đỡ A gần nhất thành tích một ngày thiên kém, mọi người có thể chi trì một chút không hoa hoa, nhóm nhóm đưa lên đi.